Chàng rể siêu cấp, chương 1277. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với Hàn Tam Thiên, ý nghĩa lớn nhất của việc đoạt giải quân quân chính IA gia tăng danh tiếng của anh ở thủ đô Tần rằng sau hôm nay, ở thủ đô không ai không biết Hàn Tam Thiên, đó cũng IA lý do tại sao Hàn Tam T1 Yên nhất định phải tham gia trận chung kết xong mới rời khỏi. Mặc dù bây giờ anh không cần lo lắng cho sự phát triển của Phong Thiên nữa, nhưng có thể cho Phong T1 Yên một bậc thang vững chắc hơn vẫn rất cần thiết. Tuy rằng những thế lực ở thế tục không còn lọt vào mắt Hàn Tam Thiên, nhưng không thể không thừa mặn. Những thế lực này vào vài thời điểm còn có thể phát huy tác dụng cực kỳ mấu chốt. Dù sao Hàn Tam T1 Yên không thể xử lý từng việc, thậm chí là dùng tính mạng di đe dọa đối phương. Bây giờ, mục đích đã đạt được, đã đến lúc Hàn Tam T1 Yên ra đi. Còn chưa nàng cúp, Hàn Tam Thiên đã xuống võ đài, điều này khiến không ít người hơi khó hiểu, dù sao C1 huyện mong đợi nhất là nàng cúp quân quân. Trọng tài cầm cúp thầy Hàn Tam Thiên bước xuống võ đài, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì. Nghĩa là sao, chẳng lẽ anh không cầm cúp hà? Mấy người phụ trách của hội vô giá cao cấp lúc này cũng mặt mày ngơ ngác, khâu quan trọng nhất chẳng kẻ không làm ư, hay là Hàn Tam Thiên quên mất? Mau, rồi SG găn ai, chi mãi đến khi mọi người thấy Hàn Tam Thiên ra khỏi công hội trường, bọn họ mới kịp phản ứng, Hàn Tam T1 Yên thật sự đã tự nhiên rời khỏi, hơn nữa không hề Yên cúp quân quân. Có lẽ trong mắt anh, thứ gọi là cúp quan quân căn bản K1 ông quan trọng. Đều đổi y ải là những người khác, tất nhiên cao tầng C1 yêu trạch nhiệm của hội võ giả cao cấp sẽ giận tím mặt, bởi vì đó y ả hành động không đặt hội vô giá cao cấp vào mắt. Hưng đối mặt Hàn Tam Thiên, bọn họ y ải không giận nổi chút nào, cũng không dám tức giận với Hàn Tam T1 Yên. Dù sao bây giờ anh đã là cọc tiêu của giới vô đạo, đi trêu chọc loại cao thủ như vậy chính là tăng thêm rắc rối cho mình. Hàn Tam Thiên đã trở thành người đầu tiên từ trước tới nay đoạt giải quán quân mà không hàng cúp, để hòa giải y úng túng, các vị cấp cao của hội vô giá cao cấp đành phải tự mình lên vũ đài, hơn nữa tùy tiện tìm một cái cớ qua Iowa cho xong. Hàn Tam Thiên rời khỏi hiện trường sục sôi cảm xúc, nhưng không phải vì đoạt giải quán quân, mà là vì rốt cuộc anh cũng có thể đến thành phố Thiên Vân rồi. Giờ phút này Hàn Tam Thiên không ổn định được kích động trong lòng mình, thậm chí trong đầu đã muốn ngồi máy bay tới thành phố Thiên Vân ngay. 1830A im quy, Tam Thiên, con còn chưa cầm clip mà chạy nhanh như vậy làm gì? Thi tinh chạy không kịp thỏ, tới bên cạnh Hàn Tam Thiên, thở hổn hển, mẹ cúp với con mà nói cũng vô dụng, đặt trong nhà cũng đóng bụi, bây giờ con chỉ muốn y ập tức tới thành phố Thiên Vân. Hàn Tam Thiên nói, thằng nhóc thói này, phải gấp gẹp như vậy hả? Mẹ còn chuẩn bị bày tiệc ăn mừng cho con đó. Thi tinh nói, Hàn Tam Thiên dừng bước, vẻ mặt chân thành tha thiết nói với Thi tinh. Mẹ con rất vội, con không chờ được nữa. Thi tinh ngây ngần cả người, bởi vì bà chưa từng thấy biểu cảm vội và như vậy trên mặt Hàn Tam Thiên, người của anh còn ở nơi này, nhưng hồn hình như đã bay tới thành phố Thiên Vân rồi. Thằng nhóc thối, nơi xa như vậy, mẹ vẫn không yên lòng, đây là lần đầu tiên con đi xa nhà. Thi tinh nói, Hàn Tam Thiên cưới, hỏi, chẳng lẽ mẹ còn sợ con bị người ta bắt nạt sao? Rứt Hàn Tam Thiên giơ nắm đấm của mình lên, tiếp tục nói. Mẹ cảm thấy ai bắt nạt được con, nắm đấm của con cũng không phải trò đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi tinh phi cười một tiếng quở trách, vừa nói như vậy, đúng minh lo. GT, cách chương.